Chương 343, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đêm trước. Cảnh sát Jenny lập tức đem siêu trộm bờ rô lấy tay con ở dê còn lại, đồng thời được sự giúp đỡ của cả dù hạ, đem bờ rô hai tay của tháo xuống, khiến cho sau khi tỉnh lại cũng vô pháp dễ dàng chạy trốn. Giống như bờ rô người như vậy, liên minh nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt những năm gần đây hắn dựa vào dịch dung thuật trộm tài sản kết xù, nhưng là rất nhiều người trông mà thèm. Bất quá những người này vẫn tính là thành thật, hiểu được cuối cùng đem một bộ phận đưa đến cả rủ hạ trong tay tới. Bờ rột bị bắt, xuất sắc cút đương nhiên rất nhanh liền từ trên người của hắn tìm được rồi, cũng không biết hắn như vậy làm sao ngụy trang thời điểm lại vẫn có thể mang theo lớn như vậy đồ đạc. Bất quá những thứ này đều không phải cả rủ hạ muốn biết, cả rủ hạ cùng may chỉ là đối với có thể bình thường tổ chức hoa lệ lễ ăn mừng cảm thấy vui vẻ mà thôi. Hoa lệ đại hình lễ ăn mừng cùng địa phương liên minh đại hội giống nhau, đều là một năm một lần, bất quá bàn về danh tiếng vẫn là không so sánh được thượng liên minh đại tái, nhưng là vậy sẽ không kém bao nhiêu. Hoa lệ đại hình lễ ăn mừng bình thường chia làm hai cái giai đoạn, một cái chính là đấu loại, đem một ít tương đối kém đào thải trước rơi, bình thường chỉ biết lưu lại 64 danh tuyển thủ dự thi tiến nhập chính thức ta y mà chính thức trong cuộc so tài đầu tiên tiến hành là lần đầu tiên xét duyệt. Cùng bình thường hoa lệ đại tái không sai biệt lắm, bất quá biểu diễn thời gian chỉ có 3 phút, cuối cùng đương nhiên chính là chân chính cao trào, hoa lệ đối chiến. Có thể đánh tới sau cùng phối hợp giáo huấn luyện ra sẽ thu được xuất sắc cúp. Đồng thời thu được xuất sắc cúp phối hợp giáo huấn luyện ra có một lần cơ hội có thể hướng nơi đó khu phối hợp trí tôn khiêu chiến, dĩ nhiên cái này trí tôn chỉ là một xưng hô mà thôi. Mọi người thường nói phối hợp đại sư. Kỳ thực đều là đã từng thu được trí tôn danh hiệu giáo huấn luyện ra, tỉ như đã từng đụng phải hệ giả cổ, Adam đều là, còn có họa lực càng là hiện giữ trí tôn. Đứng ở hai cái lĩnh vực đỉnh điểm đây cũng là vì sao họa lực ở phương duyên địa khu nhân khí vượng như vậy nguyên nhân. Ba ngày sau, trên du thuyền mọi người rốt cuộc nhìn thấy gai cái kia thành phố. Đó chính là gai cái kia thành phố A thật là giỏi nha mẹ ấy vẫn là lần đầu tiên tới gai cái kia thành phố. Có vẻ hết sức hưng phấn. Mà may cũng là giống nhau hưng phấn. Gai cái kia thành phố, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng xuất sắc ta cả dù hạ, chắc chắn phải có được. Cả dù hạ ánh mắt lấp lánh kiên định nói rằng, ta cũng sẽ không thua ngươi, cả dù hạ ca. May cũng là kiên định nói rằng, hai người các ngươi đều muốn nỗ lực lên nhà cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ cùng may nỗ lực lên no y mệ thì là vui cười hướng về phía may nói ra. Tuy là ngươi khẳng định không phải cả rủ hạ ca đối thủ, bất quá ta vẫn sẽ vì ngươi cố gắng lên. Thật là, su mẹ ơi, dĩ nhiên nhắc tới ta không nghĩ nhất nhớ tới sự tình. May giả bộ tức giận hướng về phía mẹ ấy đùa giỡn no ý đô thị phồn hoa, gai cái kia thành phố. Nơi đây sẽ là năm nay hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tổ chức địa phương. Lúc này khoảng cách hoa lệ đại hình lễ ăn mừng bắt đầu đã chỉ còn lại có sau cùng 2 ngày. Thời gian đường phân cách ly trong nháy mắt 2 ngày đã qua. Ngày mai sẽ là hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đấu loại. May, ngươi chuẩn bị xong chưa ngày mai mặc dù chỉ là đấu loại, thế nhưng có thể tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng trên cơ bản cũng không có yếu ớt. Một điểm không nên có sai lầm nhỏ khả năng chính là chịu khổ đào thải vận mệnh nha cả dù hạ có chút lo lắng hướng về phía may hỏi. Yên tâm đi ta và ta bổ kẹ mẩn nhóm đều đã chuẩn bị xong. Hơn nữa ngày mai đấu loại ta định dùng bì tỷ phơ lì thiểm quang, ta tin tưởng nó nhất định có thể. May tuy là rất là kích động, thế nhưng đối với cái này chút vẫn là đã sớm chuẩn bị xong. Ta muốn nếu như may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ không có vấn đề. May thực lực nhưng là rất mạnh. Cô dù kỳ mặc dù có chút lo lắng, nhưng là vẫn không có đả kích may. Bất quá ta luôn cảm thấy cái kia ha gì không có hảo tâm gì. Mẹ ấy lúc này không yên lòng nói. Làm sao vậy các ngươi đụng tới Haji? Cả dù hạ nghe được mẹ ấy, nghi ngờ hỏi. Bởi vì cả dù hạ cùng may là xa nhau huấn luyện, cho nên cũng không biết. Ừ Haji tiên sinh hẳn là không phải người như vậy, hơn nữa Haji tiên sinh cũng cho ta cung cấp không ít đề nghị hay. May kỳ thực trong lòng cũng là có điểm không phải tự tin, tuy là nàng cực kỳ nguyện ý tin tưởng Haji là thật đã thay đổi tốt hơn. Thế nhưng có một loại cảm giác dường như một mực nhắc nhở nàng phải chú ý hắn nói gì đó cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ hỏi. Cả dù hạ biết cổ dù kỳ tương đối thành thục ổn trọng, cho nên mới hướng cổ dù kỳ hỏi. Haji kiến nghị may dùng bỉ tỷ phở lì xì vợ huỳnh lấy tư cách biểu diễn. Cô dù kỳ không thiên lệch nói rằng, vẫn sử dụng xì vợ huỳnh. Quả nhiên cái này Haji vẫn là không hết lòng gian A cả dù hạ có thể không phải may cái nà dễ bị lừa tiểu nha đầu, liếc mắt một liền thấy xuyên mục đích của hắn. Làm sao vậy, tuy là ta cảm thấy nhất định có vấn đề gì, nhưng là lại không biết cuối cùng có vấn đề gì. Cô dù kỳ nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ, may cùng mẹ ấy cũng đều nhìn cả dù hạ. Cô dù kỳ ngươi không hiểu rõ lắm hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc, mặc dù lớn sẽ không có quy định không thể liên tục sử dụng cùng một cái chiêu số, thế nhưng trên thực tế đây là một cái đặc điểm, bởi vì mặc kệ ngươi một chiêu này lại mỹ, giống nhau sử dụng nhiều lần cũng sẽ để bình thẩm chán ghét, đương nhiên cũng là có ngoại lệ, tỉ như sơ tỉ hiệp trợ, bất quá chỉ sử dụng hiệp trợ nói, có một hết sức lớn vấn đề, vậy nếu không có sơ tỉ đặc sắc của mình. Cho nên Haji cho may kiến nghị nhưng thật ra là biết may đối với cái này chút không phải tin tưởng mình có cố ý bày bấy dập. Cả dù hạ cẩn thận vì may phân tích nói. Quả nhiên cái kia Haji không có an hảo tâm. Mẹ tức giận nói. Tại sao có thể như vậy, ta còn như vậy tin tưởng hắn. May vô cùng thương tâm nói rằng. May, lần này ta đối với ngươi thực sự rất thất vọng, không phải nói ngươi dễ dàng tin tưởng Haji kiến nghị. Mà là ngươi tình nguyện tin tưởng Haji, cũng không tin tưởng chính mình bộ kẹ mẩn. Ngươi đây là đem cái này hoa lệ đại hình lễ ăn mừng trở thành trò đùa sao? Cả dù hạ có điểm nghiêm túc hướng về phía may khiển trách. Ta may lúc này thật là không lời nào để nói. Thật xin lỗi. May hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ta cảm thấy ngươi không nên nói với cả dù hạ, mà là hẳn là hướng ngươi bộ kẹ mẩn nhóm xin lỗi. Cô dù kỳ mỉm cười hướng về phía may nói rằng. Ừ ta biết rồi. Bất quá ta vẫn là tuyển trạch sử dụng bí tỷ phở ly. Không phải là bởi vì Haji tiên sinh quan hệ, mà là ta tin tưởng bí tỷ phở ly có thể làm được. May tự tin hướng về phía cả rủ hạ ba người nói.